Một La Mã, Kinh Trú Xứ, Senasana Sutta. 11. Này các tỷ kheo thành tựu năm chi phần, thân cận, chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần, không bao lâu do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, mang trá, nêu rõ mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng trong các pháp thiện. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt của các pháp, thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, như thế nào là trú xứ thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, trú xứ không quá xa, không quá gần, thuận tiện cho việc đi và đến. Ban ngày không đông đúc, ban đêm không ồn ào, không huyên náo. Ít xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và các loại rắn rít. Tại trú xứ ấy, tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tại trú xứ ấy, các trưởng lão tỷ kheo đến ở là những bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, là những bậc trị pháp, trị luật, trị toát yếu, thường thường đến các vị ấy tìm hiểu, hỏi han. Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa mở rộng, trình bày những gì chưa trình bày. Đối với những vấn đề còn khởi lên những nghi vấn, vị ấy giải tỏa các nghi vấn ấy. Này các tỷ kheo, trú xứ như vậy thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo thành tựu năm chi phần, thân cận, chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần, không bao lâu do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.